Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2124, chương 2127, thế giới thụ đứt gãy. An Lâm Chính nhanh chóng bước cận đại giới thụ, chỗ cực xa còn có một cái Hải Dương Thiên Thần đang ở run lẩy bẩy, chỉ dám xa xa xem chừng tình hình chiến đấu, căn bản cũng không dám đến gần, cũng không dám nói lời nào. Hắn là duy nhất một mắt thấy An Lâm cả chàng chiến đấu người đứng xem. Chính vì vậy, hắn mới biết An Lâm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngược Tiên Vũ thật là hãy cùng hành hung tiểu bằng hữu như thế. Đối phương căn bản cũng không có trả đũa cơ hội, ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Chí cao quyền bính thiên thần, ngượng ngùng, nửa phút cho ngươi đánh ra đạo chi bổn tướng tiết tấu. Nếu như là người khác nói muốn một cái nhân đổi hai cái chí cao quyền bính thiên thần, như vậy Hải Dương Thiên Thần nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nếu như người kia là An Lâm, Hải Dương Thiên Thần ngược lại có chút lo lắng sinh mệnh cùng không trung an nguy rồi. Trước đều là ta sai lầm rồi, sai vượt quá bình thường. Nguyên lai đây mới là An Lâm tế hiến sinh mệnh sau đạt được lực lượng. Mụ, một cái chí cao quyền bính tại sao có thể mạnh như vậy? Hải Dương Thiên Thần nhẹ giọng mở miệng, trên mặt kiêng kỵ cùng sợ hãi không giảm chút nào. Cái này An Lâm, đi tới đáy sẽ đem trận này chiến tranh chiến cuộc dẫn hướng phương nào? Lúc này, Bôi Đen Ảnh đã bước ngang qua mấy trăm ngàn dặm, rất nhanh là đến Bạch Quỳnh Hải bên bờ. An Lâm nhìn Bạch Quỳnh Hải trung tâm đại thụ che trời, cảm giác phía trên hai cổ cực kỳ cường đại ôm địch ý khí tức, khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu hắn không là nhất định phải trước tiên đem hai cái kia chí cao thiên thần bắt lại nói. Thời gian mặc dù không đủ, nhưng ta còn có thể làm một chuyện cuối cùng. An Lâm chậm rãi rút ra thân hậu thắng tà kiếm, nhìn sóng lớn lăn lộn hải dương màu trắng, nhìn đại dương lần nữa thông thiên thẳng lên lục ý rồi rào thế giới thủ. Nhẹ nhàng huy động kiếm trong tay nhận, tà kiếm thuật, trung thức, vĩnh dạ. An Lâm hướng về phía xa sử thế giới thụ cách không chém một cái. Thiên địa trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành hắc ám. Ngay cả ở thế giới thụ đỉnh hai vị trí cao quyền bính thiên thần, giờ phút này cũng cảm giác trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Cái gì cũng không có thể thấy, cái gì cũng không có thể cảm giác. Nhưng bọn hắn vẫn có thể ở từ nơi sâu xa biết trước đến. Đang có nhất thức kinh thiên động địa công kích, đang nhanh chóng hướng bọn họ đến gần. Không được, hắn lần này mục tiêu không phải chúng ta. Sinh mệnh thiên thần sắc mặt xuất hiện lần nữa biến hóa. Thiên không thiên thần gầm lên một tiếng, vận dụng không trung lực lượng xé hắc ám. Tầm mắt xuất hiện lần nữa. Sau đó, bọn họ liền thấy kinh tâm động phách một màn. Có một vòng đen nhánh trăng khuyết trạng thái kiếm mang ngang qua Bạch Quỳnh Hải. Một đường thôn tính tiêu diệt đến dọc đường đại dương cùng không gian. Hướng thế giới thụ bay thẳng đi. An Lâm mục tiêu là thế giới thụ. Hai cái chí cao quyền bính thiên thần đột nhiên phản ứng lại. Bọn họ lập tức hướng một kích kia kiếm chém phóng tới. Nhưng tốc độ hay lại là quá chậm. Hoặc có lẽ là kiếm chém tốc độ thật sự là quá nhanh. Đen nhánh trăng khuyết kiếm chém bước ngang qua hơn ngàn dặm, bổ vào kia vẫn hiện lên thần quang cự trên cây đại thụ khô. Không có bất kỳ âm thanh, giống như đại đao không có vào phô mai. Từng tầng một phòng ngự đại trận bị xé nứt chiếm đoạt. Thế giới thụ đỉnh cấp phòng ngự ở nơi này một kiếm trước mặt, yếu ớt buồn cười. Đen sẫm kiếm chém dễ dàng liền đem thân cây hết thảy đều cắn nuốt sạch sẽ. Một đường cắt vào, một đường chôn vùi, phảng phất chính là một đạo thôn thiên phệ địa hắc quang vạch qua. Không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản, bao gồm kia vĩ đại thế giới thông thiên thủ, đều bị chặn ngang cắt đứt. thế giới thụ xuất hiện chỉnh tề vết cát, lớn vô cùng thế giới thụ đang ở nghiêng về, hướng đại dương rơi xuống. Không, sinh mệnh nữ thần hốc mắt đỏ bừng, bì phẫn nộ kêu, An Lâm, ta giết, ta muốn giết ngươi. Sinh mệnh nữ thần đã bị giận đến sắp điên mất rồi. An Lâm không chỉ có giết nàng coi là mình ra tiên vũ, còn cầm kiếm phá hủy nhà nàng. Loại này hành vi thật là liền không phải là người có thể trợ lý. Nhưng mà, nàng phẫn nộ còn chưa từng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. An Lâm lại giơ lên thật cao rồi lưỡi kiếm. Ồn ào, lại vừa là nhất thức kiếm chém. Một kiếm này, từ Nam tới Bắc trường không, bên trên liền bầu trời, hạ tiếp đại dương, đủ để đem thiên địa vạn vật cũng trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nó đem hải dương màu nhũ bạch trực tiếp chia lìa thành hai nửa. Đem không trung cũng xé rách thành hai nửa. Kiếm chém dọc đường là đen nhánh thâm thúy, không nhìn thấy đáy vết rách. Một màn này quả thực quá kinh người. Thiên địa cũng chưa có nó không thể chém đồ vật. Cho dù ai lấy bức tranh này mặt, cũng sẽ cảm giác lòng rung động. Hắn một kiếm này mục tiêu cũng không phải chúng ta. Thiên không thiên thần phát hiện kiếm uy chỗ, là không phải bọn họ cái phương hướng này. Chẳng lẽ nói, sinh mệnh thiên thần đưa mắt nhìn sang thế giới thụ phía sau một cánh ở trong hơi. Nước dáng vóc to quang môn, đột nhiên có hiểu ra. An Lâm là nghĩ đem trung thiên môn cũng một kiếm chém. Khinh người quá đáng, sinh mệnh thiên thần giận không kềm được. Thân hình hóa thành một đạo lục mang, lấy càng nhanh chóng độ xông về đen sẫm kiếm chém. Lần trước là nàng khinh thường không có bảo vệ tốt thế giới thủ. Nhưng lần này trung thiên môn, nàng nhất định không thể để cho An Lâm được như ý. Sinh mệnh, ngươi chờ một chút. Thiên không thiên thần thấy lao ra đi sinh mệnh thiên thần. Đột nhiên khẩn trương trận lại nói. Sinh mệnh thiên thần bị An Lâm khi dễ tới mức này rồi. Nơi nào còn có thể nhẫn? An Lâm, nơi này là địa bàn của ta. Còn không cho phép ngươi càn rỡ. Sinh mệnh thiên thần bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Lục sắc thần hoàn thần quang ở trong khoảnh khắc phủ kín toàn bộ bầu trời. Cái kia tuyệt mỹ siêu nhiên bóng người, cứ như vậy chắn kiếm mang trước mặt, nàng trong nháy mắt thi triển cửu trọng đỉnh cấp quyền bính phòng ngự hộ thuẫn. Trong nháy mắt kế tiếp, đèn sấm lưỡi kiếm cũng đã rơi vào phòng ngự hộ thuẫn bên trên. Sau đó chính là dứt khoát chiếm đoạt, lại chiếm đoạt, làm sao có thể, sinh mệnh thiên thần trợn to mắt. Sau đó thấy hắc ám đem thân thể của nàng cũng dứt khoát nuốt mất. Căn bản không lưu một tia tình cảm. Vào giờ khắc này, nàng nhìn thấy chân chính hắc ám. Có thể đem hết thảy đều quy về mới bắt đầu quy về vĩnh hằng căn nguyên hắc ám. Quả thực quá thuần túy, quá cường đại đến nàng không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Sinh mệnh thiên thần kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Cứ như vậy bị xé nứt thành hai nửa, đen sẫm kiếm mang tiếp tục chia ra bầu trời cùng đại dương. Trong chiều thiên môn chém tới, căn bản không có thứ gì có thể ngăn trở nó bước tiến. Ta toàn lực chém một cái, như thế nào dễ dàng như vậy chẳng? An Lâm khẽ mỉm cười, kết thúc, đen sẫm trong kiếm quang, tích chứa độc chi quyền bính bắt đầu bùng nổ. Phảng phất hai cái miệng khổng lồ đem hai cây trụ lớn thôn tính tiêu diệt. Cường hãn vô cực kiếm uy liền sau cửa hai giới lối đi cũng nhân tiện xé rách được tan tành. Cái này trung thiên môn là sinh mệnh thiên môn. Phải dùng với sinh mệnh thuộc tính có liên quan quyền bính lực lượng phá vỡ. May mà sinh mệnh nữ thần dưới quyền độc thiên thần. Này mới khiến An Lâm nắm giữ tùy tiện phá cửa cơ hội. Trung thiên môn mở mới tan vỡ co rúc lại, thế giới thông thiên thụ chậm rãi ngã xuống. Hết thảy các thứ này nói đến rất dài, thực ra cũng chỉ đi qua mấy giây. An Lâm nhìn hết thảy các thứ này, muôn vàn cảm khái, vốn có vô địch lực lượng sau. Bất kỳ tuyệt cảnh khó khăn, Bất kỳ ở lúc trước xem ra hoàn toàn chuyện không có khả năng. Hiện tại cũng có thể dễ dàng làm được. Đây chính là lực lượng mị lực a. Nghĩ tới đây, An Lâm lại chậm rãi giơ tay lên trung kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.